Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bà ta không nhìn thấy súng quan của Sa Á, tính năng khẩu súng quan đó của Sa Á còn xuất sắc hơn. Con nhện lớn này cũng là ngươi chế tạo. Miên Ngột đánh giá trên dưới Diệt Trùng, vẻ mặt tán thưởng, quả nhiên là đại sư vũ khí, không tệ, không tệ. Bỗng bà ta nghĩ tới một vấn đề, kỳ quái nhìn Tuyên Ninh, ta nhớ ngươi hình như có chức vụ trên người, hắn tại sao có thể thả ngươi chạy tới chỗ này? Tuyên Ninh thành thật nói, bệ hạ và đại sư Diệp Trùng đã đạt được hiệp nghị, ta tới hỗ trợ. Miên Ngột lạnh như băng sương, cười lạnh liên tục, hắn quả nhiên vẫn như lúc trước. Thứ gì ở trước mặt hắn đều có thể lợi dụng. Xoay mặt lại, đối mặt Diệp Trùng, thần tình thông thả, ngươi cần tài liệu không? Ta nhớ là đại sư chế tạo vũ khí đều khá yêu thích đá nặng, ta dắt ngươi đi một nơi. Chương 561, Mi Ngột. Có Mi Ngột dẫn đường, mấy người Diệp Trùng cũng không mù tịt như thế. Mi Ngột đối với khu vực này quen thuộc phi thường, từ việc dẫn đường của bà ta thì có thể nhìn ra. Bà ta đối với con nhện lớn này của Diệp Trùng khen ngợi không ngớt, yêu thích vô cùng. Tuyên Ninh ở bên cạnh đã định chủ ý trong lòng, trở về nhất định nói với bệ hạ tin tức Mi Ngột ở Đa Cần. Đối với ân oán tình thù giữa bệ hạ và Mi Ngột, rối rắm phức tạp, cũng không phải một người làm bề tôi như hắn có thể can thiệp. Mi Ngột vẫn không biết hai học sinh của bà ta đang chịu khổ dưới tay Diệp Trùng. Sa Á và Tuyên Ninh tự nhiên là biết nhưng không ai ngốc tới mức lúc này lại nói tới đề tài mẫn cảm này. Vì tổ tông này người nổi tiếng tính tình khó đoán, giận lên giết toàn bộ bọn họ, loại việc này bà ta có thể làm ra được. Mi Ngột tiến vào Đa Cần đã nhiều năm, trừ mỗi năm bà ta sẽ đi ra ngoài vài chuyến mua một số vật tư cần thiết, thí dụ như tinh thể năng lượng, thời gian khác đều ở trong Đa Cần. Nếu như có công cụ giao thông tiện lợi như là con nhện lớn thế này, vậy thì đi ra ngoài một chuyến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Do bình thường không thấy được ánh mặt trời, làn da Mi Ngột trắng bệch, gần như không có màu máu. Một người phụ nữ quật cường, ở Đa Cần tối tăm, chịu đựng sự nguy hiểm và tịch mịch vô tận, chỉ từ điểm này thì không thể không làm người ta khâm phục. Thái độ của Mi Ngột đối với Tuyên Ninh cực kỳ không tốt, đối với Sa Á không có hứng thú, xạ thủ cấp 8 trong mắt loại xạ thủ đã sớm đột phá cấp 9 như bà ta đây, không có gì lớn lao, nhưng đối với Diệp Trùng lại có vài phần nhìn bằng ánh mắt khác. Mi Ngột tuy tính khí quật cường, tính tình khó đoán, làm người cũng rất thông minh. Có việc cầu người ta, làm sao lại đi đắc tội một vị đại sư vũ khí thế này? Thứ bà ta nhìn trúng là con nhện lớn. Khu vực cát có bão cát, khu sương mù là rừng rậm dày đặc không lọt gió, chiến cơ cũng không cách nào qua được. Mà con nhện lớn này lại có thể nhẹ nhàng xuyên qua, điều này đối với Mi Ngột mà nói, khá là thực dụng. Đa Cần tuy có nhiều đá nặng, nhưng lại không tạo ra được dù chỉ chút xíu tinh thể năng lượng. Mi Ngột có chấp nhận vũ khí trên tay không đủ tiên tiến nhưng lại không thể không có tinh thể năng lượng. Mỗi lần bà ta ra ngoài bổ sung tinh thể năng lượng đều tốn hết sức lực. Nếu như có con nhện lớn, tinh thể năng lượng có thể mang về một lần đủ cho bà ta dùng trong thời gian khá dài. Chính là chỗ này, đây là chỗ mà khu vực phụ cận có nhiều đá nặng nhất, mấy năm trước, khi ta săn bắt một con bạo long thú một sừng đã phát hiện. Mi Ngột chỉ một mảnh đất bằng khá lớn trước mặt. Diệp Trùng triệt để kinh ngạc ngay ra. Nơi này lúc trước chắc là có một cái hồ, nhưng nước hồ hiện giờ đã cạn khô, hình thành một hố nông, lộ ra đáy hồ xanh mướt. Khoáng vật đủ màu đủ sắc bên trong hố nông làm Diệp Trùng nhìn hoa mắt chóng mặt, chúng phân bố tán loạn ở đáy hố. Không biết có phải là trải qua sự tẩy rửa của nước hồ, chúng so với quặng kim loại khác mà mấy người Diệp Trùng gặp được dọc đường. Nhiều hơn một chút sự lấp lánh đặc hữu. Trong cái hố cạn 5-6 cây số vuông, khắp nơi là mấy quặng kim loại to cỡ nắm tay này. Quá kỳ diệu. Trong cái hố cạn 5-6 cây số vuông này, chỉ lướt nhìn sơ một cái, Diệp Trùng liền phát hiện ít nhất không dưới 15-16 loại khoáng vật quý hiếm. Mấy khoáng vật hiếm có này, chỉ cần một lượng nhỏ thì sẽ làm cho mấy tính năng nào đó của hợp kim bình thường tăng với mức độ lớn. Đây chính là tác dụng của kim loại quý hiếm. Khoáng vật quý hiếm ở chỗ này có thể tinh luyện ra rất nhiều kim loại quý hiếm, mấy kim loại quý hiếm này có một số có thể làm tăng độ cứng của hợp kim. Có cái tăng độ bền, có cái có thể làm hợp kim chịu được nhiệt độ cao. Đây là một bảo địa, Trong cái nhìn đầu tiên nhìn thấy, Diệp Trùng liền đưa ra phán đoán. Hắn lập tức làm dấu trên bản đồ, thứ hắn dùng là bản đồ nổi 3D, Mi Ngột vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ thế này, vô cùng tò mò, nhưng lại làm cứng, không hề biểu thị cuồng nhiệt quá mức. Nhưng bà ta từ cử động này của Diệp Trùng nhìn ra được, Diệp Trùng vô cùng coi trọng nơi này. Bà ta mừng thầm, từ lúc Diệp Trùng và bà ta nói chuyện trao đổi, bà ta liền biết Diệp Trùng là một người vô cùng thực tế. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất chính là có thể dùng chỗ tốt của thực tế để đánh động đối phương. Đã biết sở thích của đối phương, vậy thì dễ xử rồi. Chỗ giống như thế này, bà ta biết mấy chỗ, lập tức bà ta cảm thấy đã định được chủ ý, trên tay có đủ vốn liếng, trong lòng lập tức yên tâm. Bản đồ chính xác thế này trên màn hình của con nhện lớn, bà ta chưa từng thấy qua, thực lực của Diệp Trùng trong lòng bà ta càng mạnh thêm vài phần. Trên người Diệp Trùng, bà ta không cảm nhận được bất cứ dao động của thần niệm nào, nhưng với bà ta mà nói, công việc của một xạ thủ cấp 9 so với một vị đại sư vũ khí thì tệ hơn nhiều. Diệp Trùng đánh dấu khu vực này cực kỳ chi tiết, mỗi khi tới một nơi mới, hắn đều đánh dấu chi tiết bản đồ. Trên bản đồ đã có mỗi một địa phương mà bọn họ từng tới, cùng với đặc điểm phân bố dã thú và thực vật ở đó. Có bản đồ này, lần sau lại tiến vào Đa Cờn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đợi Diệp Trùng hoàn thành mọi thứ này, Mi Ngột mới ung dung mở miệng, thế nào? Chỗ này người cũng vừa ý chứ? Mi Ngột dùng dáng vẻ như cười như không, cám dỗ vô cùng, biến hóa kịch liệt giữa lạnh lẽo và ủy mị giống như đột nhiên khuấy lên trong lòng mọi người một cái. Sa Á nhảy dựng trong lòng. Tiếp đó trên mặt nóng lên, trong lòng thầm nói, quả nhiên là một vưu vật. Ai cũng không ngờ người phụ nữ trước mắt này lại hơn 30 tuổi. Tuyên Ninh lại thầm nghĩ, chẳng trách bệ hạ khó quên được bà ta. Không phải sức đề kháng của Diệp Trùng đối với loại biểu tình này cao, mà là hắn đối với loại biểu tình này hoàn toàn không hiểu, ngược lại không có phản ứng. Bất quá, ở phương diện khác, thí dụ ý tứ câu nói này của Mi Ngột, hắn lại hiểu rõ, ừ, vẫn còn mấy chỗ giống thế này sao? Bà cần đổi cái gì? Diệp Trùng nói câu này vẻ mặt bình tĩnh, pháp tắc giao dịch công bằng. Mục Thương không biết đã truyền cho hắn bao nhiêu lần, hắn nhớ rất kỹ. Đương nhiên, phần lớn những lúc, điều này chỉ thích hợp dùng trên người có thực lực tương đương với hắn, nhưng, Mi Ngột có thực lực này. Ba chỗ. Biểu tình của Mi Ngột khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ vừa ý, nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái hơn nhiều, ta cần một con nhện lớn. Diệp Trùng đã sớm đoán được Mi Ngột muốn con nhện lớn, hắn nghĩ một chút, cái này ta không thể cho bà. Bởi vì chúng ta cần ngồi nó rời khỏi Đa Cờn. Nếu như bà muốn, chỉ có đợi ta tiến vào Đa Cờn lần sau. Được. Mi Ngột sảng khoái đồng ý, nhưng bà ta lập tức tò mò nói, ta có chút nghĩ không thông, ngươi tại sao cảm thấy hứng thú với Đa Cờn như vậy? Là đá nặng sao? Diệp Trùng gật đầu, lại lắc đầu, không chỉ vì đá nặng, bà đối với chỗ này rất quen thuộc, có từng thấy qua một loại sinh vật, thể hình đại khái cao khoảng 10 mét. Có đuôi tên màu đỏ. Tuyên Ninh vừa nghe liền biết thứ Diệp Trùng nói là gì, mở lớn mắt không hiểu nói, ngươi cảm thấy hứng thú với thứ đó. Tại sao không nói sớm? Ngươi nếu nói một tiếng, bệ hạ nhất định tặng nó cho ngươi. Mi Ngột thét lên giống như mèo đạp phải đuôi, ít ở trước mặt ta nói cái tên bệ hạ cà chấn đáng chết đó của ngươi. Tuyên Ninh, ta cho ngươi biết, ngươi còn không ngậm được cái miệng, ta sẽ một phát bắn chết ngươi. Hừ hừ. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn còn kém xa. Mi Ngột nhướng cái đầu cao ngạo của bà ta lên, hung hăng nhìn chằm chằm Tuyên Ninh. Mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán Tuyên Ninh lập tức chảy xuống, cúi đầu, gật lia lịa, vân vân vân. Sa Á hoàn toàn nhìn mà trố mắt ra, ai có thể nghĩ tới Tuyên Ninh hung danh hiển hách lại lúng túng như vậy trước mặt một người phụ nữ. Mi Ngột và bệ hạ lại có quan hệ gì? Mi Ngột thở hổn hển dữ dội, tay phải vuốt ngực. Nửa ngày mới khôi phục bình thường. Bà ta nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, thần tình khôi phục như thường. Mở mắt ra, bà ta lắc đầu, nói với Diệp Trùng, loại giả thú ngươi nói đó, ta chưa từng gặp qua. Nhưng giả thú lớn như thế theo lời ngươi nói, chỉ có chỗ sâu hơn mới có. Vậy thứ này bà có từng thấy qua chưa? Diệp Trùng rút ra nắm chất keo. Sa Á và Tuyên Ninh đều chú ý đến thứ trên tay Diệp Trùng. Bọn họ đều không hề rõ ý đồ thật sự mà Diệp Trùng tiến vào Đa Cờn. Chỉ là thứ trên tay Diệp Trùng, bọn họ cũng không biết. Mi Ngột nghi hoặc nhận lấy nắm chất keo, xem tỉ mỉ một chút bỗng thần sắc thay đổi mạnh, ngươi làm sao có thứ này? Bà biết. Diệp Trùng nhìn chằm chằm Mi Ngột. Mi Ngột gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ có chút hoảng sợ, có một lần ta bị ba con xà tích, thằng lằn rắn, đuổi sát không tha, bị đuổi tới thê thảm, luống cuống không chọn đường, cứ chạy vào chỗ sâu của đa cơn. Lần đó mạng tốt, dọc đường lại không gặp phải dã thú khác. Ta chạy một mạch, ta cũng không nhớ rốt cuộc chạy bao lâu, có lẽ khoảng 20 ngày, ta đã gặp được một biển cỏ. Đó là một biển cỏ mênh mông, nhìn không thấy bến bờ, toàn bộ đều là thứ ngươi cầm trên tay. Ta lúc đó rất mệt, thần niệm cũng tiêu hao hết sạch. Rất tuyệt vọng, cảm thấy mình lần này chết chắc rồi. Cho nên khi ta nhìn thấy biển cỏ này, cũng không khống chế thêm được nữa, ngã vào trong. Vừa ngã xuống, ta cũng không còn chút sức lực nào, lúc đó liền nhắm mắt, đợi tử vong giáng xuống. Nhưng điều ra ngoài ý liệu của ta là ba người đều đang tập trung tinh thần lắng nghe. Ba con xà tích đó lại bỏ đi. Nhưng lúc đó ta đã không lo được nhiều như thế, ta đã quá mệt mỏi rồi, mắt làm sao cũng mở không ra, ta cứ như thế mà ngủ đi. Không biết bao lâu, ta tỉnh lại, vừa đúng lúc nhìn thấy mặt đất, một mảng đỏ đỏ. Ta lúc đó bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng đứng dậy. Biển cỏ đó yên tĩnh phi thường. Không có bất cứ âm thanh nào. Sợi tơ mỏng như tóc dài dài từ từ lay động theo gió, về sau ta nhìn kỹ mới biết, đây hoàn toàn không phải là cỏ gì, mà là thứ giống như sợi tóc trên đầu. Nơi đó ta gọi là biển tơ ta chưa từng nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Ta rất sợ, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng một việc tiếp đó lại làm ta sợ hãi thật sự, ta hoàn toàn không cách nào tỏa ra thần niệm của mình ở chỗ đó. Cái gì? Không thể nào. Sa Á và Tuyên Ninh thất thanh kêu lên kinh ngạc. Ta đã bị dọa khiếp vía. Ta chưa từng gặp phải loại tình huống này, chưa từng có. Một xạ thủ. Không sao tỏa thần niệm của mình ra, tức là không có bất cứ năng lực tự bảo vệ nào. Ta không do dự, xoay người chạy về phía ngược lại với biển cỏ. Mi Ngột lộ ra nụ cười khổ, may mắn khi ta trở về không tốt như thế. Dọc đường đều là giả thú hung mãnh, cửu tử nhất sinh, chịu không ít thương tích, nhưng may mà cuối cùng đã trở về chỗ ở, không chết. Đây cũng là lần trải nghiệm thảm nhất của ta. Biểu tình của Mi Ngột tới giờ vẫn có thể nhìn thấy sự hoảng sợ đối với việc đó, mà ba người ở bên cạnh cũng nghe tới mức kinh hồn tán đảm. Chương 565, bỏ đi. Từng đống tài liệu chuyển tới trang viên của Diệp Trùng, mặc dù giá của mấy tài liệu này so với bình thường đắt hơn 20%, nhưng Diệp Trùng vẫn cho rằng đáng. Hầu hết hiện kim trên tay hắn, toàn bộ đều dùng để mua tài liệu, đặc biệt là một số tài liệu hiếm có, hắn càng có bao nhiêu cần bấy nhiêu. Có bút phê của Tô Môn Tây Gia Hoa, Diệp Trùng mua mấy tài liệu này có thể nói là thoải mái vô cùng. Ở Tô Thành, mấy thương gia lớn đó không ai không phải đại quý tộc, bọn họ tin tức nhanh nhạy, đối với vị đại sư Diệp Trùng đang được bệ hạ ân sủng. Không ai không ra sức xu nịnh. Mà Diệp Trùng tuy vẫn vẻ mặt lãnh đạm nhưng người tới không từ chối. Điều này làm mấy quý tộc này vui mừng ngoài ý muốn, từ việc này tạo quan hệ được với nhân vật lớn này, đây là một việc tuyệt vời biết bao a. Ai cũng không có nghi vấn gì với việc hắn mua tài liệu, đại sư vũ khí, tích trữ một số nguyên tài liệu, là việc bình thường vô cùng. Càng huống chi, trên tay hắn còn có bút phê của bệ hạ. Tới cuối cùng, tài liệu hắn thu được vượt xa so với dự tính của hắn rất nhiều, mà trong đó có rất nhiều, hắn thậm chí không tốn một đồng, một cắc nào. Có vài thương gia thậm chí còn tặng thêm máy bay vận tải vận chuyển hàng hóa nữa. Christine mở to miệng hỏi, thầy, người mua nhiều tài liệu như vậy làm gì? Có sử dụng. Diệp Trùng không giải thích. Kỳ thật Christine là một học sinh cực kỳ không tệ, nàng có thiên phú ưu tú, cần cù khắc khổ, tiến bộ cực nhanh, điều quan trọng nhất là nàng vẫn còn rất trẻ. Nhưng Diệp Trùng không hề định dẫn nàng ta theo, đây là điều hắn đã định sẵn từ sớm. Huấn luyện mỗi ngày dày đặc tới mức không có chút thảnh thơi. Mà Diệp Trùng cũng bắt đầu tiến hành cải tạo lớn đối với 5.000 người này. Đối với quân đội, hắn đã sớm không phải là tay mơ. Chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của quân đội, còn có quân kỷ nghiêm khắc, chế độ thưởng phạt, dưới sự bào chế của hắn, từng hạng mục đã sinh ra.

chuẩn bị của Diệp Trùng. Sa Á sớm đã chờ ở Giả Tháp Thành. Nàng được phái tới Giả Tháp Thành trước, nàng tuy không biết Diệp Trùng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại vẫn chấp hành không chút sơ suất. Nàng biết rõ thực lực của Diệp Trùng, căn bản không cần hộ vệ gì, cho nên cũng an tâm tới Giả Tháp Thành trước. Ở nước Đông Vân, một khi đi theo một vị chủ nhân nào đó, bất cứ hành vi phản bộ nào đều sẽ gặp phải sự phỉ nhổ của người đời. Điều Sa Á cảm thấy may mắn là, vị chủ nhân này của mình là một người khá không tệ. Khi Sa Á nhìn thấy đội ngũ quy mô lớn thế này, vẫn bị dọa khiếp vía. 5.000 máy huấn luyện không là gì, mỗi lần diễn luyện đều là tràn ra khỏi ổ, nhưng mấy máy bay vận tải đó lại là lần đầu tiên đi cùng. Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Trùng, nhưng lại biết điều không hỏi. Sa Á đã sớm chào hỏi quan viên địa phương, chuẩn bị sẵn tiếp tế. Đoàn người Diệp Trùng ở chỗ này bổ sung nước và thức ăn. Quan viên Giả Tháp Thành đã sớm quen như thường đối với việc này, đại sư Diệp Trùng đi ra từ chỗ này của bọn họ, là danh nhân chỗ này. Với lại, quân đoàn trôi nước này thường tới chỗ này tiếp tế, bọn họ cũng đã sớm quen rồi. Huống chi về mặt hoa hồng mỗi lần đều có thể thanh toán. Bọn họ mong mỏi mấy người Diệp Trùng có thể tiếp tế nhiều chút, bọn họ cũng từ trong này mà kiếm được chút béo bở. Sa Á không ngồi chiến cơ của mình, mà ngồi trên máy bay vận tải Diệp Trùng ngồi. Mấy máy bay vận tải này đã trải qua cải tạo của Diệp Trùng, năng lực tải trọng tăng lên rất lớn, bay càng thêm ổn định, có thể bay vận tốc thấp. Điều quan trọng nhất là, có thể không cần bãi đáp mà trực tiếp đáp trên mặt đất. Một điểm này là điều mà tất cả máy bay vận tải và chiến cơ trước giờ đều không sao làm được. Bổ sung đã hoàn thành, bước tiếp theo chúng ta đi đâu? Sa Á hỏi. Sa Á là người trong số chỉ vài người có kinh nghiệm chiến đấu của cả quân đoàn trôi nước, ngoài ra nàng còn là giáo quan xạ kích của quân đoàn. Có vài lúc, nàng còn tự mình dẫn đám gà mờ này ra ngoài huấn luyện. Cho nên quan viên chỗ này đều biết nàng. Diệp Trùng vẻ mặt bình tĩnh nói, rừng rậm lưỡng ngạn. Sa Á mặt biến sắc, điều này quá nguy hiểm. Thực lực của bọn họ vẫn không đủ tiến vào rừng rậm lưỡng ngạn. Rừng rậm lưỡng ngạn ở trong mắt Sa Á tự nhiên không coi là gì, nhưng đối với mấy con gà mờ này mà nói, nơi đó không còn gì phải nghi ngờ, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nàng cho rằng, mấy học viên này vẫn cần ít nhất một năm huấn luyện thì mới có thể bắt đầu tiến vào rừng rậm lưỡng ngạn, tiến hành diễn luyện thực chiến. Đại nhân nhất định hiểu rõ vấn đề này, nhưng tại sao hắn vẫn làm như vậy? Sa Á không tin Diệp Trùng là một người vì tôi luyện chiến sĩ mà không tiếc thương vong, một điểm này có thể nhìn ra được từ việc Diệp Trùng vì máy huấn luyện mà chuyên môn thiết kế hệ thống bảo hộ. Diệp Trùng trên mặt không chút cảm xúc, chúng ta nếu như tốc độ đủ nhanh, vậy thì vấn đề không lớn. Anh muốn xuyên qua rừng rậm lưỡng ngạn. Sa Á nhịn không được thất thanh nói. Diệp Trùng gật đầu, đúng. Xuyên qua rừng rậm lưỡng ngạn. Sa Á im lặng, nàng bắt đầu hiểu rõ chút ít ý đồ của Diệp Trùng. Rừng rậm lưỡng ngạn vẫn cây cao chọc trời, ánh nắng lưa thưa xuyên qua từ kẽ lá, để lại trên bãi cỏ bóng nắng lốm đốm. Mấy học viên có chút do dự, nơi này đối với bọn họ mà nói, là một nơi khá nguy hiểm. Trong bọn họ, trừ Mạc Thù Nhi từng tới qua, ngay cả Đoàn Khiêm và Thù Mạn Nhi cũng chưa từng tới qua. Nhưng nguy hiểm của rừng rậm lưỡng ngạn, ai nấy đều biết. Tàu vận tải cũng đáp trên mặt đất. Cửa khoang mở ra, một con nhện lớn bò ra. Sau lưng con nhện lớn này, lại là một con nhện lớn bò ra, con nhện lớn thứ ba, con thứ tư. Tổng cộng 40 con nhện lớn. Trừ con đầu tiên ra, buồng lái của 39 con nhện khác lớn hơn, mà con nhện đầu tiên lại xem ra càng nhẹ nhàng, linh hoạt hơn. Diệp Trùng và Sa Á ngồi trong con nhện đầu tiên. Đây cũng là con nhện kiểu chiến đấu duy nhất trong 40 con nhện, còn lại toàn bộ đều là con nhện kiểu vận tải. Mệnh lệnh mấy người Đoàn Khiêm nhận được rất đơn giản, chính là theo sát sau lưng con nhện. Tốc độ bay của máy huấn luyện không nhanh, có thể im lặng trôi nổi trên không. Theo sau lưng con nhện lớn, với lại thể tích máy huấn luyện rất nhỏ, có thể rất dễ dàng len lỏi trong rừng. 5.000 máy huấn luyện từ từ bay lên, tại chỗ cách mặt đất 5 mét thì không lên cao nữa. Kế tiếp đó, 5.000 máy huấn luyện này xếp thành một con rắn dài. Giữa hai máy huấn luyện cách nhau 3 mét, kéo dài mấy ngàn mét, cực kỳ hoành tráng. Vị trí đầu rắn là một học viên tên gọi Fisher, hắn là người có kỹ xảo bay cao siêu nhất trong tất cả học viên, đặc biệt là trong địa hình phức tạp, cho nên hắn được xếp ở trước nhất. Bởi vì thứ mà tất cả máy huấn luyện sử dụng đều là quang não giống nhau. Hệ thống định vị giống nhau, hệ thống thông tin giống nhau, hệ thống quét hình giống nhau, chỉ cần một cái máy huấn luyện ở trước nhất điều khiển bay, máy huấn luyện phía sau sẽ có thể thông qua cài đặt quang não, tự động men theo lộ trình máy huấn luyện đầu tiên từng bay mà tiến tới trước. Diệp Trùng xuất phát một tiếng, cả đội ngũ bắt đầu tiến về phía rừng rậm Lưỡng Ngạn. Lần này tuy cũng có không ít người nhìn thấy, nhưng không có ai dám đi theo. Con nhện lớn Võ Trang toàn bộ mở đường ở trước nhất, ngồi bên trong là Diệp Trùng và Sa Á. Rừng rậm Lưỡng Ngạn không hề tạo thành bất cứ tổn thất nào cho bọn họ. Sinh vật của rừng rậm Lưỡng Ngạn đều cực kỳ thông minh, con nhện lớn đáng sợ này, bọn chúng vẫn nhớ như mới, không có con giả thú nào dám lên trêu chọc. Mà Diệp Trùng đã từng có kinh nghiệm một lần, tốc độ điều khiển con nhện đi càng nhanh hơn, không có bất cứ thăm dò nào, dọc đường đều tiến tới trước với tốc độ cao nhất. Lần này bọn họ chỉ tốn thời gian 2 ngày liền xuyên qua cả khu rừng Lưỡng Ngạn. Điều này làm mấy học viên chưa từng tới rừng rậm Lưỡng Ngạn này ai nấy đều cảm thấy rất hưng phấn. Phong cảnh dọc đường, cây cối cao lớn, dã thú kinh hoảng chạy giữa rừng. Tất cả đều làm mấy học viên này kích động không thôi. Thông qua rừng rậm Lưỡng Ngạn, liền tới khu vực cát. Lạnh lùng nhìn chăm chú qua bích hoang vắng xuất hiện trước mắt mọi người, Sa Á nhắc nhở ở bên tai, chúng ta cần qua khu vực cát nhanh chút, thời gian càng dài, chúng ta càng nguy hiểm. Diệp Trùng gật đầu, điều hắn vẫn luôn lo lắng cũng là vấn đề này. Một đội ngũ lớn thế này, còn có vật tư nhiều như vậy, mà thật sự có sức chiến đấu lại chỉ có hắn và Sa Á, cũng tức là nói, trước khi mấy học viên này chưa hình thành sức chiến đấu, Diệp Trùng và Sa Á cần đảm bảo an toàn của bọn họ. Đây là một vấn đề cực kỳ gai góc. Nhưng Diệp Trùng cũng biết, trước mắt là thời cơ tốt nhất để bỏ đi, một khi bỏ qua thời cơ này, sau này lại muốn bỏ đi thì không phải dễ dàng như thế. Lần hành động này, Diệp Trùng đã làm lượng lớn công tác chuẩn bị. Không có sự giúp đỡ của Mục Thương, Diệp Trùng không thể không việc gì cũng đều tự mình suy nghĩ. May mà hắn đã không phải lần đầu dẫn đội, so với lần trước, hắn hiện giờ càng thông dong hơn, suy xét vấn đề càng thêm thành thục, đây chính là tiến bộ. Hắn trước tiên liền cho mấy học viên này không ngừng ra ngoài tiến hành huấn luyện bay đường dài. Mà phụ cận giả tháp thành cũng chính là chỗ bọn họ tới nhiều nhất. Cho nên, dọc đường, bọn họ không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tất cả quan viên địa phương đều coi đây là một lần huấn luyện bình thường vô cùng của quân đoàn trôi nước. Không ai nghĩ tới lần này lại là hành động bỏ đi của bọn họ. Không chỉ như vậy, mấy máy huấn luyện bị nói đùa là trôi nước này, Diệp Trùng cũng tốn rất nhiều tâm tư. Rất nhiều thiết kế của chúng, từ đầu Diệp Trùng đã suy xét tới lần hành động này. Tốc độ bay của chúng không nhanh nhưng lại rất linh hoạt, với lại thể hình cũng không lớn. Chỉ cần không gặp phải bão táp, bọn họ liền có thể thuận lợi tới được Đa Cần. Đương nhiên, Diệp Trùng còn chuẩn bị rất nhiều công cụ khác, để đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Lần hành động này phi thường đột nhiên, chính ngay cả Sa Á, Diệp Trùng cũng không nói cho biết, hắn không muốn xảy ra bất cứ bất ngờ nào. Mấy học viên đã thăng lên làm hộ vệ tư nhân của hắn này, càng không biết chút gì. Trong mắt bọn họ, lần này chẳng qua chỉ là dưới sự dẫn dắt của Diệp Trùng, là một lần diễn luyện khá quan trọng mà thôi. Diệp Trùng thả chim ruồi ra, lần này chim ruồi hắn thả ra không phải 4 con, mà là 16 con. Mấy học viên này quá yếu ớt, chịu không nổi bất cứ bất ngờ nào, điều Diệp Trùng có thể làm được chỉ là mỗi chi tiết đều nghĩ tới, làm càng thêm đầy đủ. 16 con chim ruồi bay lên không, mang cảnh tượng trên không truyền tới con nhện lớn Diệp Trùng đang ở. Mọi thứ bình thường. Diệp Trùng thở phào, bão cát là vấn đề hắn lo lắng nhất. Nhưng may mắn lần này dường như không tồi, tới tận bây giờ, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Diệp Trùng không do dự thêm, lập tức hạ lệnh dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới mục tiêu. 320 máy huấn luyện thoát khỏi đội ngũ. Chúng bay tới trên 40 con nhện lớn. Kế tiếp, trên mỗi máy huấn luyện thả xuống một móc treo, trên mỗi cái chân dài của con nhện đều có đai cố định. 8 cái móc câu móc chặt đai cố định, 8 máy huấn luyện đồng thời bay lên, con nhện lập tức rời khỏi mặt đất. Mỗi bước Diệp Trùng đều suy diễn vô số lần, đây là biện pháp vượt qua khu vực cát nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Mà vì huấn luyện mấy học viên này làm sao hợp sức treo vật, Diệp Trùng cũng ra mệnh lệnh chết, nhất định mỗi người đều phải đạt chuẩn. Đám học viên lúc này mới biết bọn họ bình thường chảy vô số mồ hôi. Một huấn luyện trong không chút ích lợi đó là dùng làm gì? Thời tiết khu vực các biến ảo vô thường. Thời gian ở càng lâu cũng tức là càng nguy hiểm, mà phương pháp nhanh nhất là gì? Đương nhiên là bay. 5.000 máy huấn luyện đồng thời bay lên, 320 máy huấn luyện chở nhện được vây ở chính giữa. Bị treo ở trên không, Diệp Trùng không chút rảnh rỗi. Biểu tình của hắn rất nghiêm túc, ít nhất Sa Á trông là như thế, nàng biết áp lực Diệp Trùng đối mặt có bao lớn. Kế hoạch này với cái nhìn của nàng, quả thật quá điên cuồng. Nàng có thể nhìn ra vết tích nghĩ trăm phương ngàn kế sắp xếp. An bày vì kế hoạch này của Diệp Trùng. Diệp Trùng rời khỏi nước Đông Vân, điều này nàng không hề có ý gì, nàng biết rõ chủ nhân của mình là một người thế nào. Nàng chỉ không hiểu, tại sao Diệp Trùng lại muốn đi Đa Cờn, với lại còn mang một đám học viên không có bất cứ sức chiến đấu nào thế này, điều này với nàng, hoàn toàn là đi chết. Anh tại sao mang bọn họ tới chỗ đó? Sa Á không tự chủ được hỏi. Đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng nàng. Diệp Trùng không trả lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hình ảnh chim ruồi truyền về. Tốc độ của máy huấn luyện chậm hơn chiến cơ. Nhưng so với tốc độ tiến tới trước trên mặt đất của con nhện lớn vẫn nhanh hơn nhiều. Khu vực cát nếu như không có bão cát, bay rất là thoải mái. Trừ Thù Mạc Nhi, học viên khác thậm chí không biết nơi này lại chính là khu vực cát hung danh hiển hách. Kẻ không biết không sợ, tâm thái của bọn họ cực kỳ thoải mái. Bay hết tốc lực một ngày một đêm, bọn họ đã qua được khu vực cát. Nếu như khu vực cát không có bão cát, mà chiến cơ của máy xạ thủ lại có cải tiến khá lớn, vậy khu vực cát liền không coi là chỗ nguy hiểm gì. Cuối cùng đã tới khu vực sương mù. Nơi này đối với mọi người không có thần niệm mà nói. Cũng nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng Diệp Trùng đối với nó đã sớm có chuẩn bị, giữa máy huấn luyện thông qua móc câu nối kết với nhau, hình thành một con rắn dài thường thượt, chỉ cần máy huấn luyện đầu tiên không rớt lại, máy huấn luyện khác liền không phải là vấn đề. Người dẫn tàu lần này không còn là Phiết Sơ, mà đổi thành Đoàn Khiêm, hắn là học viên trong số vài người ít ỏi có thần niệm của cả đội ngũ. Giữa nhện và nhện cũng nối nhau qua móc câu, phương pháp trông đơn giản nhất, bình thường nhất này lại là phương pháp hữu hiệu nhất. Ở chỗ này, tần số liên lạc đã không sao dùng được. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Đây cũng là một trong những bài huấn luyện của mấy học viên. Trong huấn luyện bình thường, bọn họ phải tắt hệ thống liên lạc, mười mấy huấn luyện nối nhau qua móc câu, cả đội ngũ phải từ từ bay tới trước. Mới bắt đầu, tự nhiên là hài hước chồng chất, nhưng rất mau, bọn họ liền tìm ra được mấu chốt trong đó và phương pháp ứng phó. Diệp Trùng và Sa Á vẫn ở trước nhất mở đường, bọn họ rất mau liền tìm được chỗ lần trước tiến vào rừng rậm. Trải qua khoảng thời gian này, con đường lớn được Diệp Trùng mở ra đó, bây giờ đã sớm bị thực vật dày đặc không lọt gió lấp kín một lần nữa. Tần số liên lạc không cách nào kết nối, điều này đối với ý chí của mấy học viên là một khảo nghiệm khá gay gắt. Nếu như thời gian kéo dài, vậy thì rất có khả năng xuất hiện tình huống có học viên tinh thần sụp đổ. Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, không có bất cứ liên hệ gì với bên ngoài, điều này đối với mấy học viên non nớt này mà nói, áp lực quá lớn. Nhưng, Diệp Trùng không hề định tốn thời gian quá dài trong khu sương mù, hắn cũng đã chuẩn bị cho điều này. Ở bên ngoài rừng rậm, con nhện dừng bước lại. Sau lưng nó, máy huấn luyện cách nhau cực gần không một ngoại lệ. Nhẹ nhàng tông lên máy huấn luyện ở trước, giống như domino vậy. Nhưng bọn họ đối với điều này đã sớm quen thuộc phi thường, không hề hoảng loạn, mà lập tức điều khiển máy huấn luyện. Cả đội ngũ từ từ dừng lại. Diệp Trùng bò từ trong con nhện lớn ra, đồng thời, còn từ trong con nhện vác xuống một đống linh kiện lớn, đầu của mấy linh kiện này đều lớn phi thường, có một số thậm chí còn to hơn Diệp Trùng nhiều. Sa Á không hiểu nhìn Diệp Trùng. Diệp Trùng rất mau liền ráp mấy linh kiện này lại, 5 phút sau, hiện ra trước mặt Sa Á chính là một thứ to đùng mà nàng chưa từng thấy qua. Một khẩu pháo quang to lớn không gì sánh được. Đường kính của nó đạt tới 7 mét. Nhìn thấy họng pháo có thể nhét được mấy người đó, Sa Á có chút khó khăn nuốt nước bọt, nàng cảm thấy gò má dường như cũng có chút cứng đơ rồi. Chỉ thấy Diệp Trùng điều khiển phương hướng một chút, sau đó liều mạng nhét đầy tinh thể năng lượng, nhét tới tận 50 khối tinh thể năng lượng mới dừng lại. Sa Á đã hoàn toàn không biết nói gì, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, quá điên cuồng. Thế giới này quá điên cuồng rồi. Pháo hạm. Đây chính là pháo hạm mà Diệp Trùng vô cùng quen thuộc. Hắn lần trước thì đã có ý nghĩ này, nếu như trên tay có pháo hạm, có thể rất dễ dàng đánh ra một con đường ở khu rừng rậm dày không lọc gió này. Cho nên, lần này, hắn mang theo pháo hạm tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.